Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Sư tôn muốn đoạt xá ta. Cố Lưu Vân hiện tại rất muốn dùng xích tâm kiếm trên mặt đất bổ xuống vá chui vào. Đối mặt trước người ánh mắt hai người, hắn cảm giác mình đã thiên sang bách khổng. Hắn xoa xoa chính mình cứng ngắc khuôn mặt, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười sáng lạn. Sư tôn sư tỷ các ngươi đã trở về. Lưu Vân nhớ các ngươi muốn chết. Thật sao? Ta xem ngươi qua thật dễ chịu a. Từ đâu lưu tới thánh nữ? Thiên Loan hài hước nhìn Cố Lưu Vân, dùng một loại có chút ngoạn vị giọng. Mộ Dung Thiên Tuyết lại là đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn hắn, khái khái. Cái này a, nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, vậy nói ngắn gọn. Cố Lưu Vân nụ cười bị kiềm hãm, sau đó chớp mắt, lấy ra Thiên Huyền Tôn giả cho hắn nạp hư giới. Sư tôn a, ngươi là không biết đệ tử gần nhất bao thê thảm đâu. Ngươi xem ta ngay cả lão gia tử cho bảo mệnh vật đều dùng. Thiếu chút nữa thì mất mạng trở về gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, Thiên Loan nghe hắn nói như vậy, đưa tay đem nạp hư giới lấy tới. Tinh tế dò xét sau phát hiện bên trong một luồng nguyên thần bị tiêu hao. Điều này nói rõ Cố Lưu Vân xác thực gặp chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nàng chân mày lập tức nhăn lại, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao liền lão đầu tử nguyên thần hư ảnh đều bị kích phát? Không bốn Cố Lưu Vân trong lòng vui một chút, sau đó lập tức đại đảo khổ thủy, đem chuyện lúc trước nói một lần, chỉ bất quá hắn đem bên trong trình tự đổi một chút. Nói mình trong lúc vô ý chiếm được viêm vực lệnh bài, chuẩn bị tiến nhập viêm vực thu hoạch cơ duyên, kết quả bị nhận mạch thánh tử biết được, chuẩn bị cướp đoạt hắn viêm vực lệnh bài. Cũng may viêm mạch thánh nữ cùng nhận mạch thánh tử có cựu oán, trợ hắn tránh khỏi nhận mạch thánh tử, cùng nhau tiến nhập thượng cổ viêm vực, sau đó lại đang viêm vực chung gặp mạnh mẽ truy vào tới nhận mạch thánh tử. Tiến hành rồi một hồi cực kỳ hung hiểm ác chiến, nói rằng cuối cùng, Cố Lưu Vân còn đem nhận mạch thánh tử cái viên này huy hoàng cung điện hóa thành hạt châu đem ra. Sư tôn ngươi xem, cái kia nhận mạch thánh tử lúc đó chỉ dựa vào nó mạnh mẽ vọt vào viêm vực. Nếu không phải là có lão gia tử cho nạp hư giới, đệ tử lần này liền không về được. Lấy Thiên Loan nhãn quang, đương nhiên nhìn ra được đây là một viên mất đi linh tính pháp bảo. Kết hợp Cố Lưu Vân nói có lý có theo, nhất thời tin hắn mà nói. Ngươi cái này xú tiểu tử, đi viêm vực phía trước cũng không biết cho ngươi sư công nói một tiếng sao. Làm cho hắn nhiều chuẩn bị cho ngươi điểm món đồ bảo mệnh. Cũng trách vi sư, trước khi đi không cho ngươi chừa chút bảo mệnh con bài chưa lật. Một bên Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này cũng không nhịn được tiến lên, muốn nhìn một chút Cố Lưu Vân có bị thương không. Không có việc gì, không có việc gì. Làm sao có thể quái sư tôn đâu. Là ta không biết trời cao đất rộng, trực tiếp liền hướng viêm vực bên trong chui. Cố Lưu Vân thấy hai người hoàn toàn đã quên chuyện lúc trước, lập tức cười nói sang chuyện khác. Nói trở về sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Thiên Loan nghe vậy nói ra, vốn là muốn một năm, thế nhưng sư tỷ của ngươi xuất thủ quá độc ác, 3 ngày thời gian liền đem ma đạo bên kia thần phủ cảnh thiên tài ngược một lần. Ta không thể làm gì khác hơn là mang nàng đã trở về. Mộ Dung Thiên Tiết vừa dùng ôn hòa linh lực kiểm tra Cố Lưu Vân thân thể, một bên lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, không phải ta xuất thủ quá ác, là bọn hắn quá yếu. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, dùng nhất giọng bình thản nói ra phách lối nhất nói. Không hổ là ngươi A Thiên Tuyết sư tỷ. Cố Lưu Vân trong lòng trực tiếp nhổ nước bọt, xem ra nguyên bổn chính là thiên chi kiêu nữ Mộ Dung Thiên Tuyết. Ở thu được kiếm tu truyền thừa sau đó, đã có thể ngạo thị cùng giai đối thủ. Phỏng chừng không bao lâu, Mộ Dung Thiên Tuyết danh tiếng sẽ truyền khắp cửu giới. Ngươi kết tinh rồi hả? Đúng lúc này, kiểm tra Cố Lưu Vân thân thể Mộ Dung Thanh Tuyết hơi dừng lại một chút, có chút kinh ngạc nói rằng. Thiên Loan nghe vậy cũng kinh ngạc, lập tức đưa tay đè ở Cố Lưu Vân đưa tay. Một cỗ linh lực trong nháy mắt dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Khi thấy Cố Lưu Vân cái kia hiện lên màu vàng óng đan điền, cùng với cái kia một viên nho nhỏ linh lực tinh thể, Thiên Loan trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân, rơi vào trầm mặc. Sư tôn, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy, khiến cho người ta sợ hãi. Cố Lưu Vân nhìn Thiên Loan quỷ dị kia nhãn thần, đột nhiên cảm giác được phía sau có điểm lạnh cả người. Ngươi biết không, vi sư hiện tại có một loại nghĩ đoạt xá ngươi xung động. Thiên Loan trong mắt lóe hồng mang, chậm rãi nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Cố Lưu Vân người run một cái, trong nháy mắt cách xa Thiên Loan, trốn Mộ Dung Thiên Tuyết phía sau, ôm một cái eo thon của nàng. Sư tỷ cứu ta. Mộ Dung Thiên Tuyết hơi đỏ mặt, đưa tay nắm bắt Cố Lưu Vân lỗ tai đưa hắn xách ra, đừng làm quái, nên đi bái kiến tông chủ. Thiên Loan xoa trán, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra, Thiên Tuyết ngươi xem một chút cái này xú tiểu tử, trong khoảng cách lần đột phá mới chỉ có vài ngày a, còn có cái kia hoàn mỹ đạo cơ. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết cười cười, từ lần trước tận mắt thấy Cố Lưu Vân độ kiếp, nàng cũng biết người sư đệ này tất nhiên là cửu giới vạn năm xuân thu tới nay kinh khủng nhất thiên tài. Nàng rất bình tĩnh, sư tôn thói quen là tốt rồi, phải nhiều quan tâm sư đệ đâu. Thiên Loan gật đầu, nói, ta biết rồi, ta sau đó liền từ lão nhân cái kia cho hắn phủi đi một ít thứ tốt. Ta nhớ được cái kia còn giống như có một huyền quy xác, quay đầu cho tiểu tử này mang theo. Nghe được Thiên Loan nói phủi đi thứ tốt thời điểm, Cố Lưu Vân còn mặt tươi cười. Nhưng nghe đến huyền quy xác thời điểm, Cố Lưu Vân thì nụ cười cứng ngắc. Cái gì đó, sư tôn a, huyền quy xác hay là thôi đi, ảnh hưởng ngươi đồ đệ cái này phong thần anh tuấn hình tượng. Đạo cung nghị sự điện chung, Thiên Huyền tôn giả nghe Thiên Loan đối với lần này đông hoang hành trình hội báo, gật đầu, không nghĩ tới Thiên Tuyết thực lực đã tới cảnh giới này. Đã như vậy lời nói, cái kia lịch lãm coi như, bất quá cứ như vậy, Thiên Loan ngươi liền muốn khổ cực một chút, trong ngày thường phải nhiều chỉ điểm Thiên Tuyết, nhiều cùng nàng luận bàn luận bàn. Thiên Loan khoát tay áo, nói, lão nhân, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, kế tiếp nên nói Lưu Vân sự tình, hắn đã kết tinh ngươi biết chưa? Thiên Huyền tôn giả gật một cái, nhìn Cố Lưu Vân nói không chín mươi nói, tiểu tử này tới trước mặt của ta trước tiên, ta liền biết. Thiên Loan nhíu mày, nói, đã như vậy lời nói, có phải hay không nên an bài cho hắn một chút? Để cho ta suy nghĩ một chút. Thiên Huyền tôn giả nghe vậy, bắt đầu ở bên trong điện chậm rãi đạp bộ, suy tư. Thiên Loan cũng không nói chuyện, liền nhìn như vậy hắn. Cố Lưu Vân thấy sư tôn bắt đầu cho chính mình tranh thủ quyền lợi, cười cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đứng ở một bên, an tĩnh chờ đấy. Sau một lát, Thiên Huyền tôn giả bước chân dừng lại, xoay đầu lại. Tuy là tiểu tử này thiên phú hữu mục cộng độ, thế nhưng dù sao tu vi còn quá thấp, ta cảm thấy cũng không cần lập tức giao phó hắn đạo cung thánh tử thân phận. Thiên Loan nghe vậy, nhướng mày, liền muốn mở miệng. Thiên Huyền tôn giả khoát tay, nói, hãy nghe ta nói hết, mặc dù không có thể giao phó hắn đạo cung thánh tử thân phận, thế nhưng có thể lén lút trao tặng hắn thánh tử hậu tuyển thân phận, hưởng thụ thánh tử sở hữu toàn bộ tài nguyên, ngươi xem coi thế nào. Thiên Loan lúc này mới gật đầu, nói, bây giờ đối với hắn mà nói, danh tiếng gì gì đó không trọng yếu, có tài nguyên là được rồi. Thiên Huyền tôn giả gặp nàng không có ý kiến, vì vậy xoay người lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, nói với Cố Lưu Vân, hiện tại ta lấy đạo cung tông chủ thân phận giao phó ngươi đạo cung thánh tử hậu tuyển thân phận, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Ngoặc kép, PS, còn lại chương một phỏng chừng sẽ tương đối muộn, đại gia có thể đợi sáng mai xem, ta sẽ mã thành 3000 chữ đại chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.